Đảo, chương 1160, phá phong trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một người chi say, liền có một chỗ mắt trận không cách nào phát huy tác dụng này cùng đánh chi trận uy năng sẽ gặp đại đả chiết khấu, có thể hay không đem này ô nguyên cổ tích phá vỡ. Thiết Bác Nhĩ trong lòng cũng không có bất kỳ nắm chặt, một đám lão quái sắc mặt hoàn toàn âm chìm xuống. Yêu Long Nặc Cha cao mày, hôm nay hắn như cũ là ra vẻ một gã yêu tộc thiên nhân tam cảnh tu sĩ, bất quá dưới mắt các tộc lão quái gặp phải khốn cảnh hắn giống như trước rõ ràng, lúc trước Nặc Cha đối với này di tích chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hắn biết được nơi này chính là lấy ô nguyên cổ tích sau, trong lòng cũng đã hoàn toàn cực nóng. Bởi vì, đơn giản là yêu tộc hoàng tộc một trong long tộc nhất mạch liền thầm chung nắm giữ yêu tộc một chỗ ô nguyên cổ tích, chuyện này chính là cực kỳ bí mật, chỉ có long tộc cường giả mới có biết được tư chất cách, cho dù là cái gọi là yêu tộc lý sự đối với lần này chuyện cũng nửa điểm không biết. Nghĩ đến long tộc nhất mạch từ kia ô nguyên cổ tích chung được đến lớn như thế tạo hóa, Nặc Cha trong lòng liền không nhịn được hoàn toàn lửa nóng. Lấy hắn hôm nay tu vi, một khi tiến vào ô nguyên cổ tích nơi này tu sĩ ai là đối thủ của hắn, đến lúc đó cổ tích chung tất cả cơ duyên đều muốn thuộc về hắn một người sở hữu. Có loại này kinh khủng cơ duyên, nếu là nữa có thể thuận lợi nhận được kia tiêu thần lôi bản nguyên, chớ nói thành tựu hoang cổ đứng hàng long hoàng vị, thậm chí tái tiến một bước trở thành cùng long tộc lão tổ một loại kinh khủng tồn tại cũng không phải là không có khả năng. Cho nên hôm nay hắn đã âm thầm quyết định, lôi bản nguyên muốn, nhưng này ô nguyên cổ tích trong đích bảo vật hắn giống như trước sẽ không bỏ qua. Bởi vì mà giờ khắc này chẳng qua là hơi chần chờ, này yêu long liền tiến lên một bước, trong cơ thể hơi thở ầm ầm bộc phát, dù chưa đạt đến mức tận cùng cảnh giới, cũng là tộc quần đỉnh không thể nghi ngờ. Vừa là không người nào xuất thủ, như vậy liền tùy bổn tọa tiền lai, làm này thứ 67 nơi trận pháp mắt trận chi tu. Quanh thân tộc quần lão quái nhướng mày, trong mắt co rút lại trung thoát ra kiên kỵ, này yêu tộc đại năng ẩn vào âm thầm hẳn là có thể tránh thoát thần trí của bọn hắn dò xét, hiển nhiên một thân tu vi cực mạnh, nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, sợ rằng người này tuyệt đối sẽ không hiện thân. Chẳng qua hiện nay hết thảy cũng lấy phá vỡ ô nguyên cổ tích đầu mục đích, mặc dù trong lòng có chút cho phép ý nghĩ, nhưng không người nào có đem phó chư cho miệng, chỉ bất quá đối với này yêu long cũng là nhiều hơn vài phần cẩn thận. Nặc Cha nhẹ dễ dàng phát giác được liễu điểm này, chỉ bất quá hắn cũng không đem để ở trong lòng, chỉ cần có thể tiến vào cổ tích bằng vào những người này tu vi còn không có cho hắn chế tạo phiền toái tư chất cách, nếu là trì hoãn trêu chọc đều tàn phá chính là. Nơi này cơ duyên kịp lôi đình bản nguyên, hắn chí ở nhất định phải. Bất quá giờ phút này hắn cũng không lộ ra chút nào khác thường, chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp tiến vào thứ 67 nơi mắt trận chỗ ở. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt ở nơi này yêu tộc cường giả trên người đảo qua, chẳng biết tại sao trong lòng hắn hẳn là sinh ra chút bất an kiêng kỵ, ánh mắt ở chỗ này trên thân người xoay chốc lát, âm thầm thêm vài phần đề phòng, lúc này mới đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không nhiều, chư vị đạo hữu hôm nay nói vậy cũng đã đại khái nắm giữ này cùng đánh đại trận thao túng phương thức, ta và ngươi lập tức xuất thủ, phá vỡ này ô nguyên cổ tích cửa vào phong trấn. Thiết Bác Nhĩ trầm giọng mở miệng, vô số tu sĩ tùy theo mà động, lấy nhà mình thân thể tổ thành một đạo phức tạp đại trận, trong cơ thể có mênh mông cuồn cuộn pháp lực ba động ầm ầm bộc phát. Xuất thủ, kèm theo một tiếng trầm thấp quát chói tai kinh khủng tới cực điểm, hơi thở ba động chợt phát ra, khiến cho cả phiến không gian vô tận linh lực bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, như giang hải sóng dữ một loại thanh thế mênh mông cuồn cuộn phát ra kinh thiên uy áp. Tập hợp mấy vạn tu sĩ lực, lại có 67 tên tộc quần đỉnh đại năng làm mắt trận lấy cùng đánh chi trận bộc phát ra chí cường thần thông, liên tục 67 nói cường đại công kích chợt đáp xuống ô nguyên cổ tích cửa vào phong trấn cùng một nơi. Dưới loại tình huống này gần như hủy diệt tính chất công kích dưới kia ô mơ hồ một mảnh cửa vào phong trấn nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Răng rác, từng đạo cái khe ra hiện tại cửa vào phong trấn trên, cuối cùng không cách nào thừa nhận hủy diệt lực lượng bộc phát hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một đạo chân ít cũng trăm trượng lớn nhỏ trống rỗng, thông qua cái khe hướng trong đó nhìn lại tất cả đều là một mảnh mông mông bụi bụi vẻ. Ô nguyên cổ tích cửa vào phong trấn bể nát. Sau một khắc chân thành hợp tác cùng đánh đại trận trong nháy mắt hỏng mất, là một đám bởi vì ích lợi ngắn ngủi hợp tác tu sĩ, hôm nay vừa là đã đạt đến theo dự đoán mục đích này hợp tác tự nhiên cũng chưa có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Lão Phô đi trước một bước, Thiết Bác Nhĩ ở phong trấn bể tan tành trong nháy mắt, đáy mắt vẻ kinh dị chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt ở độn quang trong bao sông vào kia trong cái khe chợt lóe dưới biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, vừa có mấy danh các tộc đại năng tu sĩ liên tiếp xông vào. Đại năng tu sĩ xuất thủ cho thấy phong trấn đã không có nguy cơ, hôm nay đã đến thu hoạch liễu thời điểm, vô số tu sĩ nhất tề ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là cực nóng vẻ, nữa cũng không cách nào chế trụ trong lòng tham lam, rối rít gào khóc kêu to xông ra ngoài, chẳng qua là không biết hôm nay đi vào dễ dàng, bọn họ nhưng còn có sống rời đi cơ hội. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn thẳng khẽ cau mày, làm như đang suy tư có chút chuyện, nhưng chân chính lực chú ý cũng là rơi vào phía sau, kia sau lại xuất hiện yêu tộc tu sĩ trên người, chẳng biết tại sao, ở chỗ này người xuất hiện phía sau, hẳn là để cho trong lòng hắn bất an càng phát ra nghiêm trọng. Cảm giác như vậy tới kỳ hoặc nhưng Tiêu Thần tuyệt đối không dám bình thường đưa chi, cho nên hắn mạnh tự kềm chế xông vào di tích vọng động, liền là vì thử dò xét một phen suy đoán của mình có hay không chính xác. Kết quả kia yêu tộc đại năng mặc dù trong mắt cực nóng, vẫn như cũ gắt gao áp chế cũng không rời đi, mặc dù người này ánh mắt cũng không hướng hắn quét tới nửa điểm, nhưng Tiêu Thần trong lòng trầm xuống, đã hiểu người này mục tiêu là hắn. Hắn hôm nay ẩn tàng thân phận mà đến, lại cùng này yêu tộc cường giả không thù không oán, người này là gì có đưa nhìn thẳng. Chẳng lẽ, là thân phận của hắn đã bại lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong mắt hiện lên mấy phần vẻ lo lắng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hôm nay chỉ có cái này giải thích hợp lý nhất, nhưng hôm nay quanh thân đại năng tu sĩ cũng không dị dạng, hiển nhiên mặc dù này yêu tộc đại năng thông qua có chút con đường biết rồi thân phận của hắn, nhưng không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, nếu như thế chỉ cần đem giết chết liền có thể đem một cuộc nguy cơ trừ khử ở vô hình. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Tiêu Thần cũng không tiếp tục ở lâu, một bước bán ra chạy thẳng tới kia phong trấn lỗ thủng đi. Quả nhiên, khi hắn động tác trong nháy mắt kia yêu tộc đại năng theo sát phía sau, đồng thời cất bước chạy thẳng tới lỗ thủng đi. Tiêu Thần cười lạnh, nếu không phải hắn cảm ứng được chút bất an ý, mới đúng người này cẩn thận quan sát, nếu không hôm nay tu sĩ phức tạp đông đảo cấp hò hét xông vào phong trấn lỗ thủng, hắn làm sao cũng sẽ không đối với này yêu tộc đại năng động tác có điều hoài nghi. Nhưng hôm nay sao, người đã dám đuổi theo kia bổn tọa liền đem ngươi tàn phá, vĩnh trừ hậu hoạn. Ở bước vào kia ô nguyên cổ tích phong trấn lỗ thủng, trong nháy mắt Tiêu Thần quay đầu, ánh mắt nhìn hướng kia yêu tê ộc tu sĩ, trong mắt sát cơ chớp động. Yêu Long Nặc Cha sắc mặt trầm xuống, biết được nhà mình đã bị người xem thấu chân ngựa, nhưng hôm nay như là đã tiến vào di tích hắn tự nhiên nữa không có nửa điểm buồn phiền ở nhà, bất kể này tu sĩ có phải hay không kia Tiêu Thần, chỉ cần xuất thủ đem chém giết hết thảy đều muốn rõ ràng sáng tỏ. Một bước đạp rơi, tiến vào cổ tích trong, liền tựa như tiến vào một chỗ quỷ dị an tĩnh không gian, bình tĩnh vô cùng, quanh thân an tĩnh chung không có nửa điểm tiếng động truyền ra. Này Yêu Long không có nửa điểm chần chờ, khẽ quát một tiếng, kia chân chính kinh khủng tu vi ngang nhiên bộc phát, thẳng ép hoang cổ cảnh đại năng tầng thứ chiến lực, để cho hắn ở nơi này ô nguyên cổ tích chung không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp xuất thủ liền muốn đem này nhân tộc chi tu mạt sát. Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt đại biến, con ngươi một trận kịch liệt co rút lại, hắn rốt cục biết được mình tại sao lại tâm thần không yên, ở đối mặt người này lúc sinh ra vô tận kiêng kỵ, thì ra là này yêu tộc tu sĩ hẳn là ẩn tàng kia tu vi. Hắn chân chính chiến lực chính là vô hạn tiến tới gần cho hoang cổ tầng thứ. Nguy cơ lúc Tiêu Thần trên tay linh quang chợt lóe, được từ vạn kiếm chi chủ kiếm Nguyên Châu trong nháy mắt xuất hiện trong tay, giờ phút này chút nào không một chút chần chờ hướng trong đó quán chú liễu một tia pháp lực trở tay đang lúc đem hướng kia yêu tộc tu sĩ đánh. Oanh, kiếm Nguyên Châu được một tia linh lực kích thích trong đó sợ ẩn chứa kinh khủng kiếm khí chợt bộc phát hóa thành một kiếm chém rụng. Một kiếm này chính là vạn kiếm chi chủ hiểu thông bổn nguyên hết sức mượn trong thiên địa tối tăm trong đích một tia hiểu được luyện chế mà thành, uy lực vô cùng lớn, một khi bộc phát có thể sánh bằng ngươi nửa bước hoang cổ đại năng dốc toàn lực một kích. Một kiếm chém rụng, Yêu Long Nặc Cha sắc mặt biến hóa, nhưng không một chút sợ hãi ý, trong miệng chợt phát ra một đạo gầm thét. Một tiếng này gầm thét cũng là ẩn chứa này Yêu Long một môn cực kỳ lợi hại thần thông, vừa bởi vì kia bản thể vì long tộc trời xanh liền có long uy gia trì cùng thân, lại càng khiến cho một thức này thần thông uy năng mạnh mẽ vô cùng, một giống trong lúc nhưng mặt sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt lay động sóng âm như điệp sóng một loại hiện lên hình quạt hướng tiền phương thật nhanh lan tràn đi, sở trải qua nơi không gian rung động cùng kia chém rụng một kiếm ngang nhiên gặp nhau, hai người tất cả đều có đếm phân hoang cổ lực thần thông trong nháy mắt điên cuồng thắt cổ ở chung một chỗ kiếm ý vượt qua thu tiếng gầm cốt lay động, khó phân thắng bại không phân cao thấp. Mà thừa này rằng có thời cơ Tiêu Thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, gào thét chạy thẳng tới phía trước đi. Yêu Long Nặc Cha gầm thét một tiếng, lúc trước hắn có chừng 6 thành nắm chặt này áo bào xanh chi tu chính là Tiêu Thần, nhưng hôm nay hắn cũng là có 9 thành trở lên nắm chặt, mắt thấy lôi đình bản nguyên phía trước hắn tất nhiên không cho phép kia chạy trốn. Nhưng Hữu Thần Thông phía trước cách trở, mặc dù hắn cũng không dám trực tiếp xông vào trong đó, giờ phút này trong lòng nữa như thế nào lo lắng cũng chỉ có thể hơi tự kềm chế, chỉ đợi kia thần thông thắt cổ lực hơi yếu, liền dựa vào mình mạnh mẽ thân thể hướng giết đi qua. Về phần quanh thân những tu sĩ khác, giờ phút này đã bị này đột nhiên bộc phát kinh khủng tranh đấu sở kinh ngạc đến ngây người, ở đây thần thông đánh giết nơi, mười mấy tên tốc độ cao hành tiến tu sĩ căn bản không có nửa điểm chống cự lực, liền đã bị thần thông thắt cổ, hóa thành phấn vụn hình thần câu diệt. Như vậy quanh thân tu sĩ nhất tề hoảng hốt, giờ phút này kia còn dám tiếp tục nhích tới gần, rối rít về phía sau tránh né tránh lui, nếu không dám hướng hai vị này sát tinh nhích tới gần nửa điểm, sợ không cẩn thận đã mất nhà mình tánh mạng. Tử Nguyên chi chủ thân ảnh xuất hiện, mắt thấy yêu long thẳng đuổi theo tiêu thần đi, người này cho mày, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào chốc lát cuối cùng không dám đuổi giết đi tới, hắn mặc dù thực lực cực mạnh nhưng tự nhận còn không phải là này yêu long địch thủ. Kia nhân tộc tu sĩ chẳng biết tại sao vừa là dẫn tới người này đuổi giết, sợ là nhất định vẫn lạc liễu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng may chiến tự quyết mặc dù mất đi, nhưng hắn hôm nay thân ảnh chỗ ở là ô nguyên cổ tích trong, chính là ẩn chứa vô số đại cơ duyên đất, chỉ cần hắn tiểu tâm cẩn thận một chút nhất định có thể có được thiên đại tạo hóa. Tử Nguyên chi chủ thu liễm ý niệm trong đầu, cẩn thận tránh ra tới yêu long cùng tiêu thần phương hướng ly khai, thân ảnh ở độn quang trong bao gào thét đi về phía trước vào cách chương.